Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 24 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Chủ nhiệm Hàn, Tôn Hiểu Linh gõ cửa tiến đến. Đã viết xong báo cáo điều động Châu Cương, anh xem qua và cho chữ ký. Hàn Đông nhìn giờ rồi nhân tiện nói: chị tự mình đưa đến phòng tổ chức, mời bọn họ nhanh chóng làm tốt trình tự, tốt nhất là thủ tục sẽ xong vào ngày mai. Vâng, tôi phải đi đây. Tôn Hiểu Linh nói. Lúc này nàng đã biết Hàn Đông là người làm việc cần sự nhanh chóng. Nàng dừng lại, bộ dạng muốn nói lại thôi. Hàn Đông hỏi ngay: có chuyện gì sao? Cũng không có gì, chỉ là vài vấn đề khảo hạch, tôi có thể nhờ chủ nhiệm Ngụy hỗ trợ hay không? Hàn Đông nở nụ cười. Hắn đã biết vì sao Ngụy Khắc Quân trước đó tỏ ra căng thẳng như vậy. Thì ra, đối phương sợ bị mình điều đi. Điều này cũng khó trách vì Châu Cương vốn là phó chủ nhiệm văn phòng cục thống kê. Chủ nhiệm Tôn, có gì thì cứ nói thẳng, không cần che giấu. Tôi thấy chủ nhiệm Ngụy có chút lo lắng. Chú tự tin không có, như vậy còn có thể nói gì trước mặt tôi? Được rồi, để anh ấy giúp chị, không phải anh ấy đã nói Hiệp hội quản lý sẽ phải giảm biên chế một số người sao? Tôn Hiểu Linh chợt sững sờ. Tuy nàng không biết Ngụy Khắc Quân đã nói gì với Hàn Đông, nhưng nàng cũng hiểu Hàn Đông đã đồng ý để cho Ngụy Khắc Quân giúp mình. Như vậy, khả năng bị điều đi là rất nhỏ. Chủ nhiệm Hàn, tôi sẽ đi đến phòng tổ chức ngay. Hàn Đông nhìn bóng lưng của Tôn Hiểu Linh mà khẽ cười. Sau đó, Hàn Đông tìm số điện thoại của Lữ Nam Phương rồi gọi đến. Khi vừa nối thông thì đã nghe thấy tiếng cười hà hà của Lữ Nam Phương. Anh Đông cũng quá thần kỳ rồi, sao biết được chúng tôi sắp đến Vinh Châu? Hàn Đông chợt sừng sốt, sau đó hắn cũng cười. Các cậu muốn đến Vinh Châu sao? Cậu và Chí không à? Đúng vậy, có lẽ nửa giờ sau sẽ xuống Vinh Châu. Thế nào, tối nay uống vài ly ở Vinh Châu nhé. Được, tôi sẽ qua. Hàn Đông trước đây sở dĩ có lòng tin, có thể gánh chịu một nửa nhiệm vụ kêu gọi đầu tư, chính là muốn lợi dụng quan hệ của mình. Lữ Nam Phương này quen biết rất nhiều, đến lúc đó cần đối phương giúp sức một chút. Vì vậy, bây giờ cũng nên có chút khách khí. Lữ Nam Phương nói. Được rồi, chúng tôi đến huyện Phú Nghĩa đón anh. Hàn Đông cười nói. Không cần, tôi có xe. Lúc này, Lữ Nam Phương mới nhớ đến một vấn đề là số điện thoại của Hàn Đông đã thay đổi. Anh Đông đang gọi điện thoại ở phòng làm việc sao? Lại thăng chức rồi à? Hàn Đông nói. Đúng vậy, tôi bây giờ là chủ nhiệm khu công nghiệp. Được rồi, không tiếp tục kéo dài nữa. Tối nay cậu muốn dùng cơm ở đâu? Lữ Nam Phương hỏi Nghiêu Chí Không, sau đó nói. Khách sạn Cát Vịnh, chúng tôi sẽ ở tại đó. Hàn Đông cúp điện thoại và lập tức xuống văn phòng ở dưới lầu. Lúc này, người ở bên trong khá vội vàng, tinh thần của Ngụy Khắc Quân khá tươi sáng. Xem ra, sau khi nhận được tin tức chính thức từ Tôn Hiểu Linh thì tốt lên rất nhiều. Thấy Hàn Đông cũng nhanh chóng chào hỏi. Hàn Đông khẽ gật đầu, sau đó nói với Hoắc Khải Sơn. Anh Hoắc, đưa tôi đến thành phố Vinh Châu. Hoắc Khải Sơn lên tiếng, sau đó đi xuống lầu. Bây giờ thời tiết đang nóng lên, trong xe rất oi bức, vì vậy hắn muốn xuống trước mở điều hòa, hạ nhiệt độ xuống. Hàn Đông nhìn chung quanh, trong văn phòng còn có 6 người, trong đó có 3 cô gái trẻ tuổi, cách ăn mặc khá màu đen, nhìn giống như không có việc gì làm. Hàn Đông cũng không nói gì thêm, hắn xoay người đi xuống dưới lầu, lại nghe thấy những lời nghị luận hưng phấn của các cô gái ở sau lưng, vì vậy không khỏi cười khổ một tiếng. Kể từ khi nào các cô gái đều như vậy rồi? Khi Hàn Đông đến khách sạn Cát Vịnh thì Lữ Nam Phương đã đến. Hàn Đông cho Hoắc Khải Sơn tự quay về, sau đó ngồi xuống hỏi. Mới biết lần này Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không xuống Vinh Châu để mở chi nhánh cho công ty viễn thông Nam Không, địa chỉ là Quảng trường Ngũ Tinh, đã chuẩn bị tất cả, bọn họ chỉ đến khai trương mà thôi. Hàn Đông cười nói. Động tác của các cậu là rất nhanh, mới đó đã mở chi nhánh rồi. Nghiêu Chí Không mỉm cười nói. Đây cũng nhờ trước đó anh Đông chỉ điểm, bây giờ Nam Không và công ty Motorola hợp tác khá tốt, đã mở 5 chi nhánh ở thành phố Thục Đô, ngay cả Nokia cũng nói chuyện hợp tác với chúng tôi. Không ngờ điện thoại di động cỡ lớn với giá cả đắt đỏ như vậy cũng có người mua. Lúc này công ty truyền thông và thông tin ở thành phố Vinh Châu đã xây dựng rất tốt, chúng tôi phải tranh thủ đến đây kinh doanh là đúng rồi. Lữ Nam Phương nói. Anh Đông, bây giờ Nam Không chính là công ty thông tin lớn nhất thành phố Thục Đô, mà chi nhánh ở Vĩnh Châu lại là lớn nhất, đây chính là hướng về phía anh đấy nhé. Hàn Đồng cũng vui vẻ với bọn họ, hắn cười nói. Được rồi, nếu đã phát tài thì cũng phải mời tôi bữa cơm chứ. Nghiêu Chí Không nói. Ngày mai công ty khai trương, anh Đông giúp chúng tôi dùng thử sản phẩm mới nhé. Hàn Đông hiểu ý của Nghiêu Chí Không, hắn cười nói. Loại điện thoại cục gạch kia mang theo bên người cũng có thể phòng thân. Lữ Nam Phương cười ha ha nói. Phải lớn mới có khí thế, nếu mà anh Đông không thích loại lớn, chúng tôi có sản phẩm mới, chắc chắn anh sẽ thích. Lữ Nam Phương nói đến đây thì đứng lên mở cặp lấy ra một cái hộp. Hàn Đông đưa mắt nhìn, điện thoại Motorola, coi như là loại máy nhỏ hiếm có vào thời điểm này. Thế nào? Đấy chính là sản phẩm mới nhất của Motorola, buôn bán rất chạy ở thủ đô. Lữ Nam Phương đắc ý nói. Hàn Đông gật đầu, nếu có một chiếc điện thoại thì thuận tiện liên lạc hơn, vì vậy hỏi. Máy này giá bao nhiêu? Nghiêu Chí Không nói. Anh Đông, cái máy này làm phiền anh dùng thử là được. Hàn Đông khoát tay nói. Cái này là không được, tôi phải bỏ tiền ra mua một cái, các anh cho chút ưu đãi là được. Nghiêu Chí Không còn muốn kiên trì, nhưng Lữ Nam Phương đã nói. Chí Không, cứ nghe theo lời anh Đông. Thế này đi, điện thoại này giá gốc đưa vào đại lý là 10.000, nếu là anh Đông mua thì sẽ giảm giá, mà chúng tôi sẽ phụ trách quản lý mạng di động cho anh. Hàn Đông cảm thấy giá tiền không phải là vấn đề, tất nhiên hắn cũng tin Lữ Nam Phương không lừa gạt mình. Đăng ký số di động cũng phải tốn tiền sao? Nghiêu Chí Không cười nói. Anh Đông thì không, anh có mang giấy chứng minh không? Đến khi đó còn cần nó để đăng ký. Hàn Đông khẽ gật đầu, sau đó đưa chứng minh cho Nghiêu Chí Không, lại cười nói. Tôi cũng không khách khí, coi như theo phong cách phương Tây. Thực tế, nếu không trở thành chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp Thần Quang, Hàn Đồng cũng không muốn mua loại điện thoại này. Dù sao thì liên lạc với các nhà đầu tư cũng cần điện thoại, nếu luôn dùng điện thoại bàn thì cũng mất mặt. Lữ Nam Phương lúc này lại nói. Anh Đông, anh lúc này không còn công tác ở thị trấn Triệu Hoa nữa sao? Thấy Hàn Đồng gật đầu thì Nghiêu Chí Không cười nói. Anh Đồng rõ ràng là kéo chúng ta qua rồi bỏ chạy. Hàn Đồng cười nói. Yên tâm đi, chỉ cần là chuyện của tập đoàn Kỳ Vọng, tôi có thể hỗ trợ không bao giờ chối từ. Bây giờ tôi là chủ nhiệm Hiệp hội Quản lý Khu công nghiệp Thần Quang, đặc biệt chú trọng công tác kêu gọi đầu tư. Lữ Nam Phương hỏi. Anh Đông bây giờ có cấp bậc gì? Lẽ ra anh làm ra nhiều thành tích ở thị trấn Triệu Hòa, lại thấy công tác công khai hành chính của anh được lên chương trình thời sự, phải thăng cấp cho anh mới đúng chứ? Hàn Đông cười nói. Bây giờ tôi là trợ lý chủ tịch huyện, cấp phó ban. Nghiêu Chí Không thở dài tận đáy lòng. Anh Đông còn trẻ như vậy đã là cấp phó huyện. Tôi thấy không bao lâu nữa sẽ là chủ tịch huyện. Đến lúc đó, anh Đông nên quan tâm đến tập đoàn Kỳ Vọng nhiều hơn nữa. Hàn Đông nói. Nào dễ dàng lên làm chủ tịch huyện như vậy. Các anh còn ở Vinh Châu bao lâu? Tôi còn chuẩn bị cuối tuần đi Thục Đô tìm mọi người. Lữ Nam Phương nói. Anh Đông đến Thục Đô có chuyện sao? Nếu không thì tôi đưa anh đi. Đến lúc đó giới thiệu cho anh vài người bạn. Không phải anh làm công tác kêu gọi đầu tư sao? Được rồi. Như vậy cũng tiện tôi mang theo vài món đồ. Đấy cũng thật sự là ý của Hàn Đông. Nếu không, hắn sẽ chẳng thể nào vội chạy đến gặp Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không, lại còn mang theo cả cá cho Triệu Nhạc. Vốn Hàn Đông cũng có thể để cho Hoắc Khải Sơn chờ mình đi, nhưng hắn không muốn bộc lộ bài tẩy của mình quá sớm. Vì thế mới nghĩ đến Lữ Nam Phương. Ai ngờ, bọn họ cũng vừa lúc đến thành phố Vinh Châu. Nghiêu Chí Không cười nói. Tôi nghe nói, trong tỉnh sắp mở đại hội kêu gọi đầu tư. Anh Đông, đến lúc đó anh nên đến tham gia, có lẽ sẽ có nhiều xí nghiệp tham gia. Hàn Đông còn không biết tin tức này, vì với những đại hội kêu gọi đầu tư như vậy thì hai cấp thành phố và huyện sẽ được thông báo tham gia, cũng không biết đến lúc đó sẽ sắp xếp thế nào. Hàn Đông cười nói. À, bây giờ tôi cũng chưa nhận được thông báo, cuối tuần này tôi phải đến thăm hỏi một vị trưởng bối ở Thục Đô, cũng muốn mang lên chút lễ vật. Lữ Nam Phương khẽ giật mình, hắn nói. Anh Đông, vị trưởng bối nào đến Thục Đô? Hàn Đông lắc đầu nói. Tôi cũng chưa từng gặp. Chú ấy đến nhận vị trí phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh. Tôi chỉ biết nhà mà thôi. Hàn Đông cũng không muốn giấu giếm Lữ Nam Phương và Nghiêu Chí Không. Nghiêu Chí Không vừa nghe nói là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy thì thầm nghĩ đối phương có thân phận thế nào. Nghe giọng điệu của Hàn Đông thì giống như chưa từng gặp mặt đối phương. Như vậy cũng không phải là trực hệ. Chẳng lẽ Hàn Đông thật sự là hậu nhân của Hàn Lão? Dù Hàn Lão rất ít khi lộ diện, nhưng có rất nhiều người biết. Thậm chí, sách giáo khoa lịch sử cũng có ghi lại sự tích của Lão, vì đây là nhà cách mạng vô sản của thời trước. Nghiêu Chí Không nhìn vào những gì phát sinh trên người Hàn Đông mà có thể nhạy cảm phát hiện thân phận của đối phương. Nếu không thì với thân phận của Lữ Nam Phương, cần gì phải khách khí với Hàn Đông. Tối hôm đó, Hàn Đông ngủ lại khách sạn Cát Vịnh. Ngưu Chí Không và Lữ Nam Phương đặt phòng lớn, bên trong vẫn còn nhiều phòng ngủ, vì vậy mà có thể nói là rất rộng rãi. Sáng hôm sau, Hoắc Khải Sơn đánh xe đến khách sạn Cát Vịnh. Hàn Đông hẹn Lữ Nam Phương thứ bảy đến đón mình, sau đó trực tiếp về huyện Phú Nghĩa. Tôn Hiểu Linh đi đến mỉm cười nói: "Chủ nhiệm Hàn, tôi đã đưa báo cáo điều động Châu Cương đến phòng tổ chức, anh xem tôi có phải chào hỏi bọn họ không, để bọn họ nắm chặt thời gian hơn." Hàn Đông chợt sững sờ. "Ngày hôm qua không phải tôi đã bắt chuyện rồi sao?" Tôn Hiểu Linh nói. "À, hôm qua tôi nghe trưởng khoa Vương của phòng tổ chức điện thoại cho cục trưởng cục thống kê, hình như vị cục trưởng này có dị nghị." Lại là Hoàng Tùng. Hàn Đông nhíu mày, mình chỉ điều một người đi mà thôi, đối phương còn muốn cản tay, xem ra muốn đối địch với mình. "À, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho phòng tổ chức, tôi xem ai có thể chống đỡ được." Hàn Đông thản nhiên điện thoại cho Trần Dân Tuyển trước mặt Tôn Hiểu Linh. "Anh Trần, tôi đã cho văn phòng làm các công tác điều động đến phòng tổ chức, hình như có người ở cục thống kê làm chút cản trở, làm phiền anh thúc đẩy một chút, tôi muốn Châu Cương sớm đến nhận công tác." Trần Dân Tuyển cười nói. "Hàn Đông, cậu cũng đừng quá nóng vội, yên tâm đi, không phải là điều động một cán bộ cấp phó ban sao, tôi sẽ thúc đẩy, sẽ cho cán bộ xuống làm tốt thủ tục với cục thống kê, đến chiều có lẽ sẽ đến công tác ở hiệp hội quản lý." "Vậy làm phiền cậu, đến tối sắp xếp ở một nơi nào đó, chúng ta gặp mặt làm vài ly." "Ha ha, được thôi, hay là đến khách sạn Long Đăng." Hàn Đông nói chuyện điện thoại xong thì nói với Tôn Hiểu Linh. "Được rồi, đến chiều Châu Cương sẽ đến, chị phụ trách tiếp đãi, tạm thời sắp xếp ở khoa quản lý làm phó khoa." "Vâng, chủ nhiệm Hàn." Tôn Hiểu Linh cung kính nói. Thầm nghĩ, chủ nhiệm Hàn ra tay quả nhiên là nhanh chóng. "Việc này cần nói một tiếng với chủ nhiệm Âu, vì anh ấy được phân công khoa quản lý." "Những gì nên nói thì cứ nói, chị cố gắng làm tốt công tác của mình." Hàn Đông thản nhiên nói. Mình còn chưa tính sổ với Âu Đạo Khôn, nếu đối phương thành thật thì không có vấn đề, nếu chọc giận mình thì cẩn thận. Khi thấy vẻ mặt bất thiện của Hàn Đông thì Tôn Hiểu Linh cười quyến rũ nói. "Được rồi, tôi phải đi, tranh thủ buổi chiều có thể làm xong chuyện khảo hạch." Hàn Đông gật đầu nói. "Chuyện này chuẩn bị thi hành vào lúc cuối tuần, chỉ có một nguyên tắc, khảo hạch không phù hợp thì sẽ bị đào thải." Đến chiều, Châu Cường vào phòng làm việc của Hàn Đông, vẻ mặt hắn khá cung kính, lại tràn đầy cảm kích. Hắn nói. "Chủ nhiệm Hàn, cảm tạ anh đã tín nhiệm, sau này có gì anh cứ tùy tiện sai bảo." Hàn Đông cười nói. "Anh cảm thấy khoa quản lý là thế nào?" Châu Cường nói. "Chủ nhiệm Hàn, tôi vừa mới đến, cũng còn chưa đến khoa quản lý." "À." Hàn Đông gật đầu thỏa mãn. Châu Cường rõ ràng nóng lòng đến đây để diễn tả lòng cảm kích. Hàn Đông rất hài lòng về Châu Cường. Trước đây, dù hắn công tác ở cục thống kê và bị xa lánh chèn ép, Châu Cường đều rất trung thành, thường xuyên mật báo và nhiều lần mời cơm, coi như đây là hoạn nạn gặp chân tình. Vì vậy, sau này dù Hàn Đông đến thị trấn Triệu Hòa, nhưng vẫn luôn coi Châu Cương là tâm phúc của mình. Bây giờ có cơ hội đưa đối phương đến bên cạnh, lại đặt ở khoa quản lý, xem như chuẩn bị tiếp nhận vị trí trưởng khoa của Mã Lợi Bình. "Cố gắng công tác tốt." Hàn Đông vỗ vai Châu Cương nói. 5 giờ chiều, Hàn Đông đang ở phòng làm việc xem tài liệu, thì tiếng đập cửa vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn, đã thấy Lữ Nam Phương cười ha ha đứng ở cửa ra vào. "Ha ha, anh Đông xem ra rất có phong thái của lãnh đạo, sao không thấy nữ thư ký nhỉ?" Hàn Đông tức giận nói. "Cái gì mà nữ thư ký? Sao cậu lại đến đây? Không phải nói ngày mai hãy đến tiếp à?" Lữ Nam Phương nói. "Tôi không có việc gì làm, cũng không muốn uống rượu với đám người kia, vì thế mà chạy đến đây đưa điện thoại cho anh." Lữ Nam Phương nói xong thì đặt cặp lên bàn, sau đó lấy giấy chứng minh trả lại cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận lấy giấy chứng minh, cất kỹ rồi cười nói. "Động tác của cậu rất thành thạo." "Điều này là đương nhiên, anh Đông nên sử dụng cho tốt, vì dãy số cũng là loại tốt nhất, tất cả nằm trong hộp." Hàn Đông khẽ gật đầu, điện thoại Motorola này dù nhỏ hơn khá nhiều loại cực lớn kia, nhưng dù sao thì vẫn nặng. "Anh Đông, tôi cảm thấy dùng điện thoại lớn thì hay hơn, anh không thấy trong phim ai cũng dùng loại lớn à?" Hàn Đông bĩu môi nói. "Tương lai phát triển của điện thoại chính là đi về hướng nhỏ gọn khéo léo, những cục gạch như của cậu sẽ nhanh chóng bị đào thải." Hàn Đông đã có điện thoại di động, hắn quyết định để số cho văn phòng cho tiện liên lạc. Hắn đang định cầm lấy điện thoại thì chuông đổ vàng, hắn nghe máy